Những vụ án trên thế giới. Chương 1 Thảm án Alice. Gocchuyenaudio.com. Mỗi khi có một nạn nhân bị sát hại, thi thể của họ đều có gắn một quân bài, trên có chữ Liche viết bằng máu. Đây là một trong những vụ sát nhân hàng loạt kinh hoàng và bí ẩn nhất trong lịch sử nước Nhật, và cho đến nay người ta vẫn chưa tìm ra lời giải. Từ năm 1999 đến 2005, trong lòng nước Nhật xảy ra một loạt năm vụ sát nhân bí ẩn và kỳ lạ. Ở mỗi vụ án, người ta đều tìm thấy một quân bài, trên có viết cái tên Alice, bằng máu của nạn nhân. Và cho đến nay, quá trình điều tra những vụ án có bí danh Alice Killing đều rơi vào ngõ cụt. 1. Nạn nhân đầu tiên, Sasaki Megumi. Sasaki Megumi là một người phụ nữ 29 tuổi, chủ của một nhà hàng. Dù nấu ăn rất ngon và tận tụy với công việc nhưng cô lại rất bướng bỉnh, nóng nảy và miệng lưỡi quay quắt. Cô cũng thường tham gia vào nhiều hoạt động xã hội và dự các buổi tiệc. Vào một buổi tiệc như thế tổ chức tại nhà một người bạn, Megumi đi bộ về nhà vì trong người có chút men và nhà cũng khá gần, từ chối khi có vài người đề nghị chở cô về. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô là khi cô rời khỏi bữa tiệc vào lúc 1 giờ sáng. Sáng hôm sau, một cặp vợ chồng đang đi dạo trong một khu rừng nằm cách nhà Megumi khoảng 1,6 km thì trông thấy có vết máu trên một con đường mòn rậm rạp ít người qua lại. Tò mò, họ lần theo dấu máu thì phát hiện thi thể của Megumi bị chặt thành nhiều mảnh, móc trên những cành cây khác nhau. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện một quân bài di bích được nhét trong miệng nạn nhân, trên có chữ Alice, không có dấu vân tay hay DNA nào được tìm thấy. Hiện trường chỉ có một bãi nôn, nhưng người vợ phát hiện ra cái xác khai rằng đó là bãi nôn của cô. 2. Nạn nhân thứ hai, Yaman Akio. Yaman Akio là một ca sĩ ít tiếng tăm, hát cho một ban nhạc chuyên biểu diễn tại các quán bar và các sự kiện cộng đồng. Anh được miêu tả là người tử tế, không bao giờ lên giọng với bất kỳ ai. Vào đêm ngày 11 tháng 2, 2001, bạn gái Akio đến nhà để tìm anh thì thấy anh không có ở nhà. Nhiều ngày sau, Akio vẫn bật vô âm tín, và cảnh sát bắt đầu điều tra. Trong cuốn băng an ninh, họ thấy một người đội mũ trùm lẻn vào nhà qua cửa bên hông, khi ra về mang theo một túi rác lớn, bên trong phồng lên rất lạ. Họ không nhìn thấy mặt hung thủ. Một tuần sau đó, người chủ của quán bar mà nhóm nhạc thường tới biểu diễn đến mở cửa quán thì trông thấy thi thể Akio gục bên một chiếc bàn. Anh bị bắn vào đầu, thanh quản bị bứt khỏi cổ. Bàn tay anh nắm chặt quân bài Kazo có ghi chữ Alice, cùng với sợi thanh quản của mình. 3. Nạn nhân thứ 3, Kai Sakura. Kai Sakura là một thiếu nữ đáng yêu, được mọi người yêu mến, có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Nhưng chỉ một tuần trước khi tốt nghiệp trung học cô bị bắt cóc. 2 ngày sau khi mất tích thi thể Sakura được tìm thấy chôn trong một ngôi mộ nông, không có vẻ gì giống như cái xác bị che giấu mà ngược lại hung thủ muốn cô được tìm thấy. Quân bài quy chuồn với chữ Alice, bằng máu được dán trên một cành cây bằng băng dính và cắm phía trên ngôi mộ. Thi thể Sakura bị cắt xẻo rất dã man, mắt bị khoét ra khỏi đầu, da bị lột, miệng bị cắt xẻ. Một chiếc vương miện được may vào đầu cô, có lẽ là từ lúc cô vẫn còn sống. Không có dấu hiệu xâm hại cả trước và sau khi chết. Đặt bên cạnh xác của cô gái đáng thương là một tờ giấy, trên có những dòng chữ rời rạc vết nghệch ngoạc, một số không thể đọc được. Còn những câu đọc được thì lại khá đáng sợ, chẳng hạn như cái chết là một giấc mơ méo mó, gocchuyenaudio.com. Nàng sẽ cai trị mãi mãi, hay, ha, ha, những kẻ nào đã chết đều là kẻ may mắn, người ta không điều tra ra ở đâu có nét chữ tương tự. 4. Nạn nhân thứ 4 và 5, Oshiro Hina và Hayato. Hina và Hayato là hai chị em, rất yêu thương nhau và chưa bao giờ cãi hay đánh nhau. Chị gái Hina rất cứng đầu, còn em trai Hayato thì rất thông minh, học nhảy cóc một lớp và ngồi cùng lớp với chị. Ngày 04/04/2005, cả hai chị em được tìm thấy đã chết trên giường vì bị tiêm thuốc độc. Cửa sổ phòng ngủ mở toang, và có lẽ tên sát nhân đã lẻn vào phòng qua lối đó, có đủ thời gian và sự yên tĩnh để giết chết cả hai mà không đánh thức ai dậy. Trên tay của hai chị em, mỗi người cầm nửa lá bài A cơ, khi giáp lại thành chữ Alice, chỉ có một dấu chân được tìm thấy trên thảm, nhưng không đủ để tìm ra hung thủ. Một năm sau, người mẹ tự sát vì quá đau buồn. Người cha phải đi điều trị tâm lý vì suy sụp quá nặng trước cái chết của toàn bộ gia đình mình. Ngay sau cái chết của hai chị em nhà Oshiro, một người đàn ông vô công rồi nghề có tên Suzuki Yuto bị bắt để điều tra về cả năm vụ án mạng. Hắn mặc một chiếc áo khoác của nạn nhân thứ hai Yaman Akio, trên có dính một vết máu được xác nhận là của anh. Tuy nhiên, Yuto lại có vấn đề về thần kinh, khẳng định một con quỷ màu đen không rõ mặt, đã đưa hắn chiếc áo, và hắn không nhớ mình đang ở đâu lúc những vụ ám sát xảy ra. Trong lúc đó, một trung tâm cư trú dành cho người vô gia cư nằm cách nhà của nạn nhân thứ 3 Kai Sakura 8 km khẳng định Yuto đang ở chỗ họ vào thời điểm cô bị sát hại. Yuto được thả tự do và từ đó đến nay người ta không tìm ra bất kỳ kẻ tình nghi nào cả. Vụ án Alice Killing rơi vào bế tắc, cách chương.